Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 244, còn dưỡng ngoại thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thuật nghe vậy sừng sốt, nàng thật đúng là không tra xét phương diện này. Đương nhiên, nếu cô nương không hỏi nàng như vậy, nàng còn định nói cho cô nương. Từ tin tức nàng biết được là bởi vì Liễu Lâm Châu kia cực kỳ không thích nguyên phối của hắn. Nguyên phối của hắn bởi vì từ nhỏ nhà mẹ đẻ nuông chiều lớn lên, và lại công phu quyền cước không kém, chính là mãnh phụ nổi tiếng gần xa. Liễu Lâm Châu tuy là nền tảng của nô tài, nhưng về sau cũng bái sư phụ học chút thi từ ca phú đến học đòi văn vẻ, liền tự cho mình là người đọc sách. Lại càng chán ghét nguyên phối hung hãn của hắn, sau đó chính là lập công ở Triệu Vương Phủ bên kia, cầu hắn cứu cữu ruột, Triệu Vương Phủ đại quản gia, mới để cho hắn cách kinh thành rất xa. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ thật sự chỉ là những lý do bề ngoài này sao? Cô nương, có phải ngài nghĩ tới cái gì không? Bạch Thuật không ngu xuẩn, lập tức nghĩ tới chỗ quan khiếu này. Đôi mắt Mộc Cầm híp lại, không đáp mà hỏi ngược lại. Ta đoán, Triệu Vương nhất định là một vương gia có tâm cơ sâu xa. Bạch Thuật giật mình sửng sốt một chút, liền nghiêm túc gật đầu. Hiện nay Triệu Vương gia, tuổi tác trong các vị vương gia là lớn tuổi không nói, chỉ riêng phần tàn nhẫn cùng tâm cơ kia đích xác mạnh hơn các vương gia khác không ít. Đương nhiên, trong đó không bao gồm công tử nhà mình. Công tử nhà mình mới khinh thường vị trí kia, công tử nhà mình là lòng mang vạn dân, mới không thể không ở lại kinh thành nơi dơ bẩn kia chu toàn. Nếu không, sớm đã đến trông coi cô nương lớn lên, trải qua cuộc sống bình thường mới là công tử nhà mình muốn đi. Như vậy, Bạch Thuật, ngươi nên nhắc nhở kính thúc một tiếng, Triệu Vương Phủ sắp xếp Liễu Lâm Châu đến huyện Giang Ninh, sợ là có liên quan đến Thọ An trưởng công chúa. Ở chỗ Triệu Cảnh Giật, nàng còn không biết lai lịch của hắn, liền vẫn giả bộ. Mộc Cầm không nhắc tới Triệu Cảnh Giật, chỉ nhắc tới Thọ An trưởng công chúa. Bạch Thuật vừa nghe Mộc Cầm nói lời này, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn liền thay đổi. Lập tức cùng Mộc Cầm nói một tiếng, nhanh chóng chạy tới tòa nhà lớn Triệu Cảnh Giật lấy danh nghĩa kính tứ công công mới mua ở huyện Giang Lăng. Kính tứ công chính cầm một cái bình bằng gỗ tưới nước cho hoa cỏ trong sân. Thấy Bạch Thuật trở về, liền hỏi. Bạch Thuật nha đầu không ở bên cạnh giúp đỡ cô nương, chạy về làm gì? Bạch Thuật chắp tay thi lễ, cung kính trả lời. Công công, chính là cô nương bảo thuộc hạ trở về báo cho công công. Kính tứ công công lập tức dừng động tác tưới hoa trong tay. Sau khi nghe xong Bạch Thuật, kính tứ công công nheo mắt lại, lập tức lại nở nụ cười. Ai nha, cô nương quả nhiên không phải người bình thường. Công công, nếu đúng như cô nương suy đoán, vậy chỉ sợ chính là nhằm vào điện hạ chúng ta. Hừ, kính tứ công công khóe môi châm chọc. Còn không phải, vậy Triệu Vương thật đúng là trăm phương ngàn kế. Lão hồ ly kia sắp xếp một nô tài gia thân thích xa xôi Giang Ninh huyện cũng không lộ sơn không lộ thủy. Kỳ thực lại có thể giám thị đến Thọ An trưởng công chúa đất phong. Cũng có thể giám thị đến điện hạ chúng ta cùng trưởng công chúa điện hạ liên lạc. A, Bạch Thuật ngươi về trước đi, thay chúng ta cảm ơn cô nương. Ừ. Đúng rồi, hôm nay khi trở về, mang cho chúng ta chút rượu và thức ăn từ cửa hàng đồ kho của cô nương. Bạch Thuật nghe vậy mím môi cười, hiếm khi nghịch ngợm hướng kính tứ công công nháy mắt một cái, nói. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính tứ công công liền cong ngón tay là một cái lan hoa chỉ tạo hình, cười mắng nói. Nghịch ngợm quá, mau đi giúp cô nương làm việc đi. Bạch Thuật cười hì hì đi, về phần chuyện Liễu Lâm Châu kế tiếp. Bạch Thuật trong lòng hiểu rõ, không cần nàng ra tay. Liễu Lâm Châu kia chẳng những miệng đầy lời nói dối, báo cho mọi người biết hắn là người góa vợ đã chết, thật sự còn gạt nguyên phối ở bên ngoài nuôi một phòng ngoại thất. Thì ra nguyên phối của hắn chẳng những không được hắn thích, còn chưa sinh cho hắn một đứa con trai, nhưng nguyên phối của hắn quyền lự chi, nhạc phụ của hắn còn quyết lực hơn, không cho hắn nạp thiếp. Liễu Lâm Châu tự nhiên không cam lòng đời này không có con trai. Lúc trước trên đường đến huyện Giang Lăng đã cứu một nữ tử trẻ bán mình chôn cất cha. Nữ tử trẻ tuổi bán thân táng phụ kia bộ dạng có vài phần tư sắc không nói. Nữ tử xuất thân thủy hương lại ôn nhu động lòng người, liền coi trọng nữ tử kia, cũng đồng dạng lừa gạt nàng, để cho nữ tử kia đi theo hắn. Làm phòng bên ngoài của hắn, lúc này ngoại thất đã mang thai 5 tháng. Đương nhiên, chuyện Liễu Lâm Châu ở dưỡng ngoại thất, giấu giếm gắt gao. đây là hắn vị nguyên phối kia ở kinh thành xa xôi thật khéo không khéo tra ra. Ai, muốn nói à, người này ngàn vạn lần không nên nói dối, cái này. Liễu trưởng quỹ kia kết cục chính là, cái này, liễu trưởng quỹ kia ở huyện Giang Ninh sợ là lăn lộn xuống dưới rồi. Vạn trưởng quỹ cảm thán, nhưng cặp mắt híp lại kia đều là vui sướng khi người gặp họa. Mộc Cẩm hơi suy nghĩ một chút liền nở nụ cười, nào có trùng hợp như vậy chứ. Nguyên phối liễu trưởng quỹ kia từ kinh thành đến xem hắn coi như là trùng hợp, vậy nàng vừa tới không quá một hai ngày, liền trùng hợp tra ra chuyện Liễu Lâm Châu ở bên ngoài dưỡng ngoại thất. Sợ là phải a, có người cố ý thả ra tin tức, thậm chí là đem chứng cứ đưa đến trong tay vị nguyên phối kia của Liễu Lâm Châu đi. Mặc kệ nói như thế nào, vị liễu trưởng quỹ kia nhân phẩm quả thực đáng lo, buôn bán này cũng phải nhân phẩm tốt mới làm ăn lớn được. Cái này nói rõ nghênh vạn khách ngày không lâu dài được, vạn trưởng quỹ hẳn là nhân cơ hội này, để cho hoa gian khách tửu lâu lại sáng huy hoàng a. Mộc Cẩm cười nói. Vạn trưởng quỹ của hoa gian khách nghe vậy trong lòng thập phần thoải mái. Tay vuốt chòm râu thưa thớt cười đến vui sướng không thôi, cũng không che giấu tâm tình tốt của hắn. Còn nói, vậy nhờ cát ngôn của bà chủ Mộc, lão hủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Vừa nói xong, liền cùng Mộc Cẩm nhìn nhau cười. Bên này trò chuyện rất ăn ý, bên kia Bạch Thuật liền tới bẩm báo nói. Vạn trưởng quỹ muốn món kho cùng các loại đồ ăn chiên đều đã chuẩn bị xong. Vạn trưởng quỹ vội vàng thúc giục Mộc Cẩm tính tiền, hắn tính tiền, mang theo món kho trở về. Mộc Cẩm cười nói, vậy tính sổ, sau đó lại nói với Bạch Thuật. Bạch Thuật tỷ đi phân phó một tiếng, mang cho vạn trưởng quỹ vài món nhắm rượu, coi như ta mời. Bạch Thuật cười khanh khách đáp ứng, vạn trưởng quỹ thì vội chắp tay nói, không được, không được. Mộc lão bản quá khách khí. Mộc Cẩm đang muốn trả lời, chợt nghe thấy một thanh âm âm lệ truyền đến. Mộc lão bản làm ăn rất thịnh vượng, cách chương.